Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2368, chương 2371, một kiếm chung kết. Lần này công phòng hay lại là sinh mệnh nữ thần càng hơn một bậc. Nàng Ngọc Trâm liên tục đột phá An Lâm lưỡng trọng đỉnh cấp phòng ngự, bắt đầu hướng An Lâm thả ra chí mạng nhất sát chiêu. Nàng thắng, nhưng nàng cũng không có thắng, bởi vì An Lâm lưỡng trọng phòng ngự là hắn tranh thủ thời gian. Lúc này, khoảng cách An Lâm gần đây Hứa Tiểu Lan đã vọt tới An Lâm bên người, đem An Lâm đẩy ra, trong tay long tước gào thét đâm ra. Thanh long ở thân kiếm du động, ngũ thải chu tước nguyên lực gia trì ở sắc bén phong mang trên. Hai người lần nữa điên cuồng xông ra, không chỉ có thành phẩm địa dung hợp vào một chỗ, long tước nguyên viêm, Hứa Tiểu Lan thúc dục tự thân cực hạn, lần nữa một kiếm đâm ra. Nữ hoa từng chắc chắn Hứa Tiểu Lan trong thời gian ngắn chiến đấu chỉ có thể dùng một lần long tước nguyệt viêm, nhưng nàng không nghĩ tới là Hứa Tiểu Lan sẽ chi nhiều hơn thu tự thân lực lượng cùng tinh khí, để cho thân thể trạng thái vượt qua cực hạn, liều chết lần nữa vận dụng một lần long tước nguyên viêm. Hàm chứa long tước nguyên viêm long tước kiếm cùng ẩn chứa thái sơ quang ngọc châm đụng vào nhau, hai cổ siêu thoát thiên địa phong mang lôi xé rảo sát, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng dư âm năng lượng, đem An Lâm đánh cho hộc máu bay ngược. An Lâm cố nén thương thế, liều lĩnh địa đánh về phía sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần đang ở toàn tâm thao túng ngọc châm, chính là phòng thủ yếu kém nhất thời khắc. Lúc này An Lâm nếu như còn không nắm lấy cơ hội, chính là người ngu rồi. Bây giờ An Lâm không có dư thừa lực lượng đi chiến đấu rồi, nhưng hắn còn có ẩn giấu vũ khí vô dụng, một cái từ xưa tới nay chưa từng có ai biết vũ khí sẽ chờ giờ khắc này lấy ra. Hắn ép tới gần sinh mệnh nữ thần, cái này làm cho sinh mệnh nữ thần trong lòng run lên, muốn mau sớm kết thúc cùng Hứa Tiểu Lan tranh đấu. Ngọc Trâm chợt đâm càng nhanh mạnh đáng sợ, mà An Lâm cũng rất nhanh. Hắn không chút do dự từ trong nạp giới móc ra một cái y hình ná, ná lưỡng đoan còn phân biệt treo một cái đản. Đây chính là An Lâm một người khác đỉnh cấp bí khí, nhân quả đôi kiếp. Nhân quả đôi kiếp là chí cường nhân quả thuộc tính vũ khí, cũng là An Lâm có thể không hao phí bao nhiêu thân mình lực lượng là có thể thi triển ra chém chết hiệu quả đỉnh cấp sát khí. Hắn thế nào từ trong nạp giới móc ra một cái ná, không nên xem thường hắn. An Lâm người này thập phần quỷ dị, chúng ta nhất định không nên bị hắn công kích đánh tới. Nhưng là bây giờ sinh mệnh đang cùng thiên tước thần nữ giao phong, căn bản là không có cách phân thần. An Lâm lực lượng đã còn dư lại không có mấy, hẳn không phá được chúng ta tam tướng luân hồi chân thiên đại trận thân thể. Hải Dương Thiên Thần cùng Thiên Không Thiên Thần thấy An Lâm đánh tới, đều là vẻ mặt ngưng trọng, muốn ngăn cản, nhưng một cái chớp mắt này nhưng cũng không cách nào phân thần, lâm vào cực kỳ mâu thuẫn cùng nguy cấp tình cảnh. Lúc này, An Lâm đã kéo ra ná, trong đó một đầu màu trắng viên đạn, oan đản kiếp nổ bắn ra mà ra, đánh trúng sinh mệnh nữ thần cánh tay. A, xong rồi xong rồi. Ồ, thế nào không đau? Hải Dương Thiên Thần cùng Thiên Không Thiên Thần đồng loạt kêu lên, cũng có chút nghi hoặc. Màu trắng viên đạn đánh trúng sinh mệnh nữ thần cánh tay, chỉ là mang theo nhiều chút Hứa Xung đánh, cái loại này đánh vào liền rác dưới hợp đạo một kích toàn lực cũng không sánh nổi. Đối với hai đại chí cao mà nói, loại này công kích chỉ là giống như tiểu hài tử bị một hạt đậu phộng đánh trúng như thế, hơi ngứa chút đau, nhưng không có gì đáng ngại, liền phòng ngự cũng không phá được. Cái này làm cho hai đại chí cao cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không vì vậy cười nhạo An Lâm. từ nơi sâu xa bất an mãnh liệt hơn rồi, phảng phất bị cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật dõi theo. Lúc này, An Lâm kéo ra ná một điểm khác hồng sắc viên đạn. Phá cho ta, sinh mệnh nữ thần nổi giận quát một tiếng. Ngọc Trâm bùng nổ kinh thiên phong mang. Nội bộ toàn bộ năng lượng trong nháy mắt này thả ra ngoài. Đem Long Tước kiếm kể cả Hứa Tiểu Lan một đường đâm bay mấy ngàn dặm. Ngay cả chung quanh sáng thế thần linh đều bị này một cổ lực lượng kinh khủng thật sự hất bay. An Lâm ở nơi này trong nháy mắt, cũng sắp hồng sắc viên đạn còn dư lại đàn kiếp nổ bắn ra mà ra. Còn muốn đánh ta, dọn ra lực lượng tới sinh mệnh nữ thần nộ mà xoay người. Hướng về phía hồng sắc viên đạn trở tay chính là một cái tát. Ba, địa tát bay được biến mất ở tầm mắt cuối. Nàng đang muốn hướng về phía An Lâm nổ lên xuất thủ lúc. Đột nhiên một cổ cực hạn nguy hiểm nước vọt khắp toàn thân. Để cho nàng thân hình dừng lại, An Lâm vào giờ khắc này đã nở nụ cười. Ngươi xong rồi, nhân quả đôi kiếp kích động điều kiện cực kỳ hà khắc. Trước phải lấy bạch viên đạn oan đàn kiếp đụng địch nhân bản thể. Trong vòng một phút, lại lấy hồng viên đạn còn dư lại đàn kiếp đụng địch nhân bản thể. Chỉ có như vậy mới có thể kích động, xong đời, nhân quả kiếp nạn. Cấp cho địch nhân đả kích chí mạng, mà sinh mệnh nữ thần dùng bàn tay đánh bay còn dư lại đàn kiếp. Tương đương với bị còn dư lại đàn kiếp đánh trúng. Đã có thể kích động mạnh nhất nhân quả kiếp nạn, song đời kiếp nạn, sinh mệnh nữ thần căn nguyên sau đó một khắc đột nhiên tan vỡ. Từ nơi sâu xa trí cường nhân quả lực lượng thừa lúc vắng mà vào. Điên cuồng phá hủy sinh mệnh nữ thần hết thảy, để cho nàng thân thể trực chiến, đau đến hét thảm lên. A, a, không, đây rốt cuộc là cái gì? An Lâm. Người rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Sinh mệnh nữ thần trơ mắt nhìn thân thể của mình xuất hiện. Vô số đỏ thắm đường vân, đậm đà tử ý thậm chí để cho căn nguyên đều nhanh tốc độ tan vỡ. Nàng đã không có lực lượng ngăn cản hết thảy các thứ này rồi. Cùng Hứa Tiểu Lan đối kháng không chỉ có đã tiêu hao hết Thái Sơ Quang. Ngay cả bản thân lực lượng cũng cơ hồ hao hết. Phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này nàng đều không cách nào giải quyết. Thăng bằng bắt đầu bị phá vỡ, căn nguyên bắt đầu bị xóa bỏ. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, sinh mệnh nữ thần tại chỗ nổ mạnh, nổ ra một cái đỏ trắng giao dung đàn. Đàn cười gằn, ở hủy diệt đến, rõ ràng là lần này công kích kẻ cầm đầu. An Lâm nhìn đến cũng ngây người. Thật là quỷ dị công kích a, thẳng tới bản nguyên nhất, tới chết chi đạo trước đây chưa từng thấy, liền nhân quả thiên thần đều không như vậy nhân quả lực lượng. Như vậy một cái công kích, ai có thể ngăn trở? Nếu là không phải hoàn thành điều kiện vô cùng hà khắc, mà trước hắn lại có hay không giải hắc ám thần đạo có thể dùng. Hắn thật đúng là muốn đem vật này làm vũ khí chủ lực. Trong thiên địa phảng phất có vật gì tan vỡ, An Lâm biết, đó là tam tướng luân hồi chân thiên đại trận âm thanh tan vỡ âm. Cái này nghịch thiên đại trận rốt cuộc theo sinh mệnh nữ thần sa sút. Hoàn toàn tan vỡ, ba cái chật vật bóng người từ dần dần biến mất năng lượng trong trứng xuất hiện. Rõ ràng là trước uy phong bát diện ba vị trí cao quyền bính thiên thần. Thiên không thiên thần. Hải Dương Thiên Thần, cùng với Sinh Mệnh Thiên Thần, hơn nữa là ba cái khí tức cực độ uể oải, thần hoàn phủ đầy vô số vết nứt, tựa hồ nhìn nhàng vừa đụng là có thể giống như miếng thủy tinh đầy đất trí cao thiên thần. Trước người chúng, có vô lượng hoa đang không ngừng xoay tròn, chỉ bất quá kia yêu dị hồng quang nhanh chóng ảm đạm, đỏ tươi cánh hoa nhanh chóng khô héo. Cuối cùng ở muôn người chú ý hạ, điêu linh thành vô số tàn hoa rơi xuống trời cao, lại cũng không có sinh cơ. Sinh mệnh nữ thần nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, lại hoàn toàn không biết gì làm lực. ở nàng khi phản ứng lại sau khi An Lâm đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong tay thắng tà kiếm chi nhiều hơn thu An Lâm cuối cùng lực lượng. Hung hăng đâm vào sinh mệnh nữ thần ngực. Lăng Thiên thắng tà, trung đạo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.